Huyết Long Công Tử, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Trong 2 tuần sau khi đột phá thành công võ quân thì Long Phong đã hoàn thành công việc của hắn. Sau đó là những việc mà Long Phủ cần phát triển trong 3 năm tới sau khi hắn rời đi. Ngoài ra còn một việc để hắn đau đầu, đó là hai tên độc ma và vô công trốn thoát thành công khiến cho hắn là cả đám gần cả tuần rồi còn phái người. Cho chắc chắn là không có vấn đề gì hết. Ngoài ra Long Phong trong khoảng thời gian này như là sống ở địa ngục về sáng do làm việc quá độ. Về đêm thì sống trên mây, như tiên, mỗi ngày là 4 người khiến hắn bị vắt khô mệt mỏi. Làm việc còn quá độ hơn so với buổi sáng nữa. 2 tuần trôi qua thì tạm biệt cũng như tạm biệt rồi. Chuẩn bị thì đã chuẩn bị xong hết mọi thứ mà hắn cần. 1000 huyết long vệ được tuyển chọn, cùng với 4 người Gia Cát Lượng, Cổ Hủ, Khương Dương, Lã Mông và Bạc Lão đang đứng trước cửa mà chờ đợi. Long Phong đang chào tạm biệt những nữ nhân của hắn và phụ mẫu. Được rồi, nếu có gì thì liên lạc cho ta qua viên thủy tinh đó. Hoặc là kêu đám Quách ra, ta sẽ cố hết sức nhanh chóng ổn định trên trung vực rồi đem bọn muội lên. Long Phong nhìn những nữ nhân của hắn mà cười nói. Biết rồi, phải cố gắng mà nâng cao thực lực hiểu không? Lần sau mà ta gặp lại mà không có tiến bộ thì coi chừng huynh. Hi hi, biết rồi phu quân, Tần Mị Nhi và đám người cười mà la lên đồng thanh. Nói thật bọn họ rất buồn mà còn khóc vài ngày trước, nhưng họ biết rằng Long Phong có việc phải làm nên bọn họ phải tiễn Long Phong trong vui vẻ. Mẫu thân, phụ thân con đi đây. Nói với Gia Gia nếu ngài ấy có xuất quan thì tới trung vực tìm con hoặc là chờ con đi. Long Phong cười đùa mà nhìn phụ mẫu hắn nói. Đi phải cẩn thận nha A Phong. Con không nên làm quá sức mình. Con nữa thế tinh. Hai anh em phải đồng lòng chung sức nghe chưa? Không nên xích mích với nhau mà phải cố gắng vượt qua. Biết rồi mẫu thân, Long Phong và Long Thế Tinh hai anh em cười rồi gật đầu. Long Phong nhìn phụ thân hắn rồi cúi đầu chào một cái. Long Bất Kim nhìn Long Phong mà cười thật tự hào. Vỗ vai Long Phong, con trai của ta là phải như thế. Phải đi khám phái này nọ. Phiêu lưu, vậy con đi đây phụ thân. Hai người phải bảo trọng. Long Phong cúi đầu mà nói. Sau đó xoay người rời đi. Long Thế Tinh sau đó cũng cúi đầu rồi xoay người rời đi. Long Phong đi ra nhìn những người này rồi bắt đầu phát biểu. Ngày hôm nay các ngươi xuất phát cùng với ta. Cùng ta mở ra một kỷ nguyên mới ở trung vực. Các ngươi chính là công thần sẽ giúp ta làm điều đó. Các ngươi sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng thưa thiếu gia. Đã sẵn sàng thưa thiếu gia. Em mờ thanh của hơn 1000 người vang vọng khắp Kim La Thành khiến cho nhiều người ở ngoài không hiểu có chuyện gì đang diễn ra ở trong Long Phủ. Long Phong gật đầu mà tự hào. Sau đó lên tiếng, vậy thì chúng ta bắt đầu xuất phát thôi nào. Các ngươi sẽ ở trong cái giới chỉ này mà tu luyện. Sẵn sàng, khi nào ta cần thì sẽ đem các ngươi ra. Nói xong Long Phong đem 1000 người này vào trong giới chỉ. Cộng thêm 4 người Cổ Hủ, Gia Cát Lương, chỉ có Khương Duy và Lã Mông là 2 người có thực lực cao nên Long Phong để bọn họ ở ngoài. Long Phong chào tạm biệt một lần nữa rồi cùng với Long Thế Tinh, Khương Duy và Lã Mông xuất phát. 2 canh giờ sau thì cả nhóm cũng tới nơi. Theo ước định thì Long Phong sẽ mang theo 100 đệ tử được các chủ chọn lựa kỹ càng để đi giúp đỡ hắn. Ngoài ra còn mang theo Mục Giao. Hơn nữa ngày hôm nay nàng cười thật tươi khi thấy hắn khiến Long Phong thấy sợ sợ sao. Một lúc sau cả nhóm đi tới trước một cái hang. Tên các chủ nhìn Long Phong chỉ nói. Đây là thông đạo giữa hạ vực và trung vực. Cậu đi vào đó thì sẽ tới được trung vực. Thiếu gia, đây đúng là thông đạo giữa hai nơi. Chúng ta đi vào đây thì sẽ tới được trung vực. Bạc Lão đứng kế bên Long Phong mà gật đầu nói. Vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Long Phong gật đầu rồi nói. Mở thông đạo, cánh cửa được mở ra. Long Phong nhìn thấy trong đó chỉ là một không gian trống rỗng. Sau đó xoay người nhìn tên các chủ lên tiếng. Cảm ơn các chủ rất nhiều. Ha ha ha, không có gì. Ta phải cảm ơn vương gia vì đã chấp nhận đem đệ tử của ta lên trung vực. bọn họ từ nay sẽ là thuộc hạ của ngài. Ngài thích gì thì cứ sai bảo, còn ở đây thì ngài không cần lo, ta sẽ làm hết mình. Vậy thì trăm sự nhờ các chủ rồi. Long Phong chắp tay cảm ơn nói. Sau đó xoay người mà đi vào trong thông đạo. Sau đó là Long Thế Tin, Khương Duy, Lã Mông, Bạc Lão thứ tự mà đi vào. Mục Giao xoay người mà nhìn tên các chủ. Nàng cười mà cúi đầu thật sâu chào lão. Sư phụ, con đi đây, ngài hãy bảo trọng, đi cẩn thận, mọi việc phải vâng lời vương gia. Trung vực, nó rất nguy hiểm, không đơn giản đâu. Vâng, con biết rồi. Mục Giao cười màu lau nước mắt, rồi cũng bước vào trong thông đạo theo Long Phong đi tới trung vực. Tên các chủ đang nhìn phía thông đạo mà thở dài. Sau đó nói thầm, hy vọng mọi việc đều ổn hết. Thôi lão già này phải làm việc cẩn thận cho ngài ấy, không thì có chuyện mất. Ha ha ha, sau đó thông đạo được đóng lại, đóng dấu cho một cuộc phiêu lưu mới của Long Phong ở một nơi đất mới. Ấy chết, ta quên nói rằng sẽ có người tới đón bọn họ. Tên các chủ bỗng nhưng nhớ ra cái gì thì liền giật mình. Một hồi sau thì lắc đầu rồi nghĩ thầm, mà chắc không sao đâu. Có vương gia thì họ làm gì mà xảy ra chuyện được. Hay thôi đi ngủ đây. Trong thông đạo lúc này, Long Phong đang ngồi trên một cái thuyền có sẵn mà đưa bọn họ xuyên qua. Lúc này Lã Mông ngồi kế bên lên tiếng hỏi. Thiếu gia, ngài biết gì về trung vực không? Kể cho mọi người nghe đi. Coi như là chuẩn bị. Những người khác nghe thế thì cũng tò mò mà nhìn Long Phong. Họ cũng muốn biết về trung vực một chút. Long Phong gật đầu rồi bắt đầu kể lại những gì mà hắn biết và hiểu được ở trung vực. Rồi sau đó bắt đầu giảng lại những gì mình cần làm ở đó. Vậy thế lực của nhân loại đó là một trong tứ đại tộc à? Long Thế Tinh gật đầu nói. Ừ, có thể nói là thế, nhưng chúng ta vẫn chưa biết rõ. Cần phải thấy bằng mắt, chứ nghe không thì cũng chẳng thể kết luận được gì. Long Phong lắc đầu mà nói. Vậy thiếu gia tính ra tay từ tộc nào trước? Nhân loại đi, dù sao cũng cùng chung một chủng tộc, dễ làm việc hơn, hơn nữa phải tùy coi chúng ta rơi vào nơi nào nữa kìa. Không biết phụ nữ ở đó có đẹp không nữa? Hy vọng ta có thể kiếm được một nửa còn lại ở đó. Long Thế Tinh choàng vai Long Phong mà mơ mộng nói. Sau đó để Long Phong cười cười mà lắc đầu. Sau đó hắn nằm xuống mà nhắm mắt. Những người khác thấy thế thì cũng tìm một góc mà ngồi xuống. Mục Giao thì bị Long Phong kéo xuống mà nằm gần Long Phong. Một hồi sau thì nàng cũng hỏi. Tại sao ngươi lại muốn đi tới trung vực? Ở hạ vực thì ngươi là vua rồi. Muốn làm gì thì làm. Cần gì cực khổ phải làm lại từ đầu chứ? Trung vực chỉ là một phần thôi. Mục đích thật sự của ta là thượng vực. Còn về lý do thì là ta có thù phải trả. Thù, Mục Giao thắc mắc ngước đầu lên nhìn hắn. Đúng vậy, một mối thù mà ta không thể nào không trả. Ngươi có bao giờ nghĩ tương oan tương báo đến bao giờ mới dứt chứ? Mục Giao chần chừ một chút rồi lên tiếng hỏi. Không có gì hết, cùng lắm ta giết sạch những người nguy hại tới ta. Tới lúc đó thì không còn ai báo thù nữa. Đơn giản vậy phải không nào? Long Phong sờ mặt nàng rồi nói. Mục Giao nghe xong thì cười mà lắc đầu. Nàng đã quên tính cách của hắn chính là thà giết hết chứ không chừa người nào. Sau đó nàng bị Long Phong kéo sát vào trong ngực. Hắn nhìn nàng mà hỏi. Có hối hận khi đi theo ta không nào? Hối hận thì thế nào? Bây giờ ta đã đi theo ngươi. Còn muốn thế nào nữa? Mục Giao khó chịu mà nhăn mặt nói. Sau đó nhích sát lại gần Long Phong. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ rằng nàng lại kiếm một người khác ở trung vực mà bỏ ta mất. Hừ, vậy thì ngươi nên bảo vệ ta thật tốt. Vào Mục Giao mỉm cười một cái rồi nói. Sau đó nàng hai tay ôm thật chặt Long Phong. À mà ta có việc muốn nói. Khi tới nơi thì nàng hãy cải trang một cái. Ta sợ rằng với sắc đẹp như nước như thành của nàng gây cho ta nhiều rắc rối lắm. Long Phong búng mũi nàng một cái rồi lên tiếng. Vậy thì cải trang cũng được đi. Dù sao ta cũng muốn an bình mà đi thôi. Không muốn gây rắc rối gì cho ngươi đâu. Hi hi, Mục Giao cười đồng ý. Cứ như thế 6 người nhóm Long Phong cứ như thế mà trôi lơ lửng trong thông đạo này không biết bao lâu. Những người khác trong giới chỉ thì không có việc gì, dù sao thời gian trong giới chỉ so với bên ngoài dài hơn nhiều nên bọn họ cứ bình thường mà tu luyện. Trừ khi có lệnh của Long Phong, trong không gian này hầu như là không có một chút nào võ khí nên Long Phong chỉ có thể ngồi tu luyện pháp thuật. Một ngày, một tuần, một tháng, hai rồi ba tháng thì lúc này Long Thế Tinh la lên. Ta thấy lối ra rồi kìa. Cả nhóm bật dậy mà nhìn theo hướng chỉ của hắn thì thấy trước mặt là một lối ra. Chuẩn bị nào, sắp tới trung vực rồi đó. Long Phong lấy ra một cái mặt nạ rồi đưa nó cho Mục Dao. Nàng cười cầm nó lên rồi đeo vào. Lúc này nàng nhìn như một người bình thường, không hề nổi bật chút nào. Được rồi, các vị, chúng ta đã tới trung vực rồi. Long Phong la lên thật to rồi thật mong đợi nhìn về lối ra khi hắn từ từ tới gần nó hơn. Trung vực, ta tới đây, một câu chuyện mới sắp được diễn ra, ở một nơi mới, với những con người mới, những cuộc tình mới, những chuyện vui chuyện buồn khác nhau. Quyển 3 kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chuyện sẽ được tiếp tục ở phần 4. Quyển 3, kết thúc, quyển 4, trung vực, cách chương.